Chương 1167, nhóm chúng ta là đến kết giao bằng hữu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nước sông cửa sông trên thuyền lớn. Ngưu Đại cùng mấy cái thuộc hạ thương thảo một chút tác chiến công việc. Tại thắng được trận chiến đầu tiên về sau, hắn liền đem chiến báo chuyển trở về thành Trường An. Đại nhân, Phở Lẽn Đờ đế quốc người phái ra hơn 100 con thuyền, giờ phút này đang tiến về bên này tiến lên. Hu Phẹt báo cáo. Không nhẫn mại được sao? Ngưu Đại khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó nói, truyền lệnh xuống, thả địch thuyền tiến vào U Thủy Hà bên trong, thuyền của chúng ta bí mật tại U Thủy Hà nội bộ phục kích bọn hắn. Vâng. Các binh sĩ lập tức đáp. Lưu Phong truyền về chỉ lệnh, nếu như địch nhân liên chiến đến U Thủy Hà cửa sông đổ bộ, vậy liền cho bọn hắn tới một cái phục kích, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cửa sông khu vực phi thường lớn, nếu như tại cửa sông nên địch, địch thuyền sẽ có không gian có thể phân chia cùng tránh né, nếu như tiến vào U Thủy Hà, kia tránh né không gian liền giảm mạnh, nỏ quân dụng hỏa tiễn liền sẽ không lãng phí quá nhiều. Dù sao một mũi tên phí tổn vẫn rất cao. Không nghĩ tới a, bệ hạ suy đoán hoàn toàn đúng. Ngưu Đại cảm khái nói. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì mệnh lệnh của bệ hạ, nhường hắn phòng ngừa có địch nhân đội tàu tiến vào U Thủy Hà, từ đó tiến công đất liền địa khu. Theo Hải Diêm Thành đến cửa sông Cờ Ân ở thời gian một ngày, Ngưu Đại liền dứt khoát trực tiếp trên thuyền ở, vì chính là có thể kịp thời ứng đối địch nhân. Hải Diêm Thành có mấy cái đắc lực thuộc hạ đình, QNZ an bài quân cảnh hỏa tiễn, chỉ cần thủ thành là được rồi. Phiêu đông nhiên, đi nhường thủy quân tiếp tục tuần tra tung tích của bọn hắn, nhớ kỹ không muốn bại lộ. Ngưu Đại phân phò nói. Minh Bạch. Phiêu đông nhiên cung kính nói. Hơn 10 giờ sau đi qua, Ngưu Đại khi thì đứng tại bong thuyền nhìn ra xa cửa sông phương hướng, thời khắc tuần sát thuyền. Phòng ngừa phát sinh hỏa hoạn các loại vấn đề. Mà binh sĩ cũng là thời khắc cảnh giới, tuy nói thắng lợi qua một trận, nhưng là bọn hắn nhưng không có kiêu ngạo chút nào. Thời gian đã đi tới 6 giờ tối nhiều, thời tiết đã chậm rãi tối xuống, Ngưu Đại mệnh lệnh binh sĩ không đúng giờ lửa, để tránh bại lộ mà giờ khắc này cửa sông sáng lên một chút yếu ớt hỏa quang, Ngưu Đại công tức đội tàu ngay tại đi đến đi thuyền. Bịch tại cách đội tàu cách đó không xa trên mặt nước, nổi lên từng vòng gợn sóng. Tại tuần sát nhân ngư các thủy quân phát hiện tình huống, lập tức trở về đi báo cáo. Sau một tiếng, một tên nhân ngư thủy quân theo trong biển thò đầu ra, cao giọng báo cáo. Đại nhân, địch thuyền đã tiến vào U Thủy Hà, lập tức liền muốn đến. Ngưu Đại giơ lên trong tay đường đao, cất giọng hô, toàn thể cũng có, toàn bộ làm tốt nên địch chuẩn bị. Do các binh sĩ cùng hô lên, đã thắng lợi một trận chiến dịch về sau, bọn hắn giờ phút này hiện tại đang sĩ khí tăng vọt. Nhân ngư các thủy quân nghe được chỉ lệnh về sau, cũng tiềm nhập đáy nước, toàn bộ cầm trong tay trường mâu, lần này bọn hắn cũng sẽ tham chiến. Dựa theo Lưu Phong tới nói, chính là từng thấy máu binh sĩ khả năng xem như chân chính binh sĩ, hiện tại vừa lúc là thời điểm để bọn hắn lịch luyện hạ. Dầm dầm 30 phút sau, Phở Lẽn Đờ đế quốc 120 con thuyền, đã toàn bộ lái vào nước sông. Đại nhân, U Thủy Hà thật không có bố trí phòng vệ. Một tên quý tộc kinh hỉ nói. Không thể chủ quan, nơi này thế nhưng là người khác địa bàn. Bưu công tức không có bị trước mắt ngắn ngủi thuận lợi choáng váng đầu óc, vẫn là duy trì cảnh giác. Hơn 20 phút sau, theo Phở Lẽn Đờ đế quốc thuyền không ngừng đi thuyền. Tại cách Ngưu Đại đội tàu chỉ có hơn 200 mét. Nương theo lấy bó đuốc đột nhiên sáng lên, Phở Lẽn Đờ các kỵ sĩ thấy được đột nhiên xuất hiện thuyền, còn có kia phiêu động thiết huyết hắc long kỳ. Các kỵ sĩ cao giọng kinh hô, có mai phục. Mai phục Bưu công tức nội tâm có dũng khí dự cảm không tốt. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên quý tộc lo lắng nói, thấy được phía trước thuyền lớn bóng đen. Đại nhân, nhóm chúng ta muốn rút lui sao? Mặt khác một tên quý tộc liền vội hỏi. Cùng bọn hắn nói chuyện. Bưu công tức trầm giọng nói, nghĩ đến kỵ sĩ trưởng báo cáo qua Lư A Cha Y tên nỏ, có thế không đánh hay là không đánh, dù sao bọn hắn là đi cầu tài đàm phán các quý tộc cũng rất không minh bạch. Nhóm chúng ta có thể mua sắm bọn hắn lương thực, để bọn hắn cung cấp một chỗ địa phương cho nhóm chúng ta đâu nghỉ ngơi. Nhóm chúng ta là ôm thiện ý tới là đến kết giao bằng hữu. Vịu công tức híp mắt nói. Trước tiên cần phải tìm hiểu tin tức tốt, rồi quyết định pha y trang động thủ. Đu nờ dê, trước làm yên lòng bọn hắn. Các quý tộc nở nụ cười, nếu có thể thành công tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mệnh lệnh thuyền tới gần, nhưng là không nên quá gần. Vịu công tức ra lệnh. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Mười mấy phút sau, Vịu công tức thuyền chạy đến cách Ngưu đại thuyền có 200 mét địa phương. Vịu công tức nhìn thấy kia dài trăm thước, lại quái dị thuyền, nhịn không được nuốt ngoạm ăn nước, cao giọng hô: ta là Phở Lẽn Đở đế quốc Vịu công tước, lần này chúng ta tới mục đích là muốn theo các ngươi làm bằng hữu, là tới mua hàng hóa. Hiện tại tình cảnh cũng không có thời gian nhường hắn lái chậm chậm miệng. Lập tức có người hướng Ngưu đại hỏi, đại nhân, bọn hắn đây là đàm phán sao? Thật đàm phán cũng tốt, giả đàm phán cũng được, bất quá đều là đang trì hoãn thời gian thôi. Nếu quả như thật chỉ là mua sắm hàng của bọn ta phẩm, làm gì phái ra hơn 2 vạn tên kỵ sĩ? Ngưu đại trầm giọng nói. Đối với Bưu công tước, hắn là một chữ cũng không tin. Ngưu đại phất phất tay, ra hiệu đáy nước nhân ngư thủy quân bắt đầu động thủ, hắn cũng không muốn cùng đám người này nói nhảm. Bưu công tước gặp địch nhân đều không có muốn về lời nói ý tứ, gấp thẳng tại trên bong thuyền đi qua đi lại. Đại nhân, đối phương giống như không nguyện ý cùng nhóm chúng ta nói. Một tên quý tộc kinh ngạc nói. Hạ lệnh, nhường tất cả kỵ sĩ làm tốt chuẩn bị, đã cũng đi vào cái này, liền không có lý do trở về. Vịu công tức phân phó nói. Bọn hắn hiện tại là lui không được, lương thực đều nhanh tiêu hao hết.